Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 18, cổ vũ. Góc truyện audio.com. Phía sau khách sạn là một căn biệt thự thuộc về tập đoàn Hà Thị. Lần này yến hội cũng là tổ chức ở nơi đó. Hà Khải Thịnh mang theo Sở Phù từ thang máy VIP của khách sạn hạ đến bãi đỗ xe phụ lầu 2. Nơi đó sớm đã có mấy chiếc vừa thấy đã biết giá cả xa xỉ đang chờ bọn họ. Loại siêu xe đắt tiền mà một lần bảo dưỡng cũng đáng giá cả gia sản của người khác này. Hoàn Topen là đồ dùng của thế giới khác. Sở Phù theo bản năng mà nhìn nhiều vài lần. Hà Khải Thịnh cho rằng nàng là đối với mấy chiếc xe cảm thấy hứng thú. Đạm Thanh nói, trở về gara, cho ngươi xem, thổ hào đáng chết, xuống xe, đưa ra thư mời, đi vào biệt thự, trong biệt thự ăn uống chơi bời linh đình. Hà Khải Thịnh mang theo Sở Phù đi vào trong, nháy mắt, không ít người tầm mắt đều dừng ở trên bọn họ, nói đúng ra, là dừng ở trên người nam nhân bên cạnh cô, ngẫu nhiên có người dừng tầm mắt ở trên người Sở Phù. Ánh mắt đều mang theo tò mò cùng nghiền ngẫm, Sở Phù theo bản năng bước chậm lại, hơi run run kéo tay Hà Khải Thịnh nắm thật chặt, nam nhân phối hợp mà chậm lại bước chân. Cũng không có đi để ý tới mọi người dần dần muốn bước đến lôi kéo làm quen. Hơi hơi nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Sở Phù, đi theo tôi, đừng sợ, hơi thở ấm áp phun ở bên lỗ tai mềm mại mà mẫn cảm. Sở Phù hơi giật mình, trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, nàng môi mấp máy vài cái, giọng nói mang theo bất an, tôi, câu môi, cười. Sở Phù theo bản năng mà làm theo lời nam nhân, bởi vì bất an, lộ ra nụ cười không có như ngày thường ấm áp ngây thơ, mà lại ôn nhu thùy mị gãi đúng chỗ ngứa. Hà Khải Thịnh vừa lòng mà cong cong môi, lại nhỏ giọng nói, chờ lát nữa tôi cùng ai nói chuyện, em liền đem ánh mắt hướng đến người ta, lúc khác, em chỉ cần chú ý nhìn tôi, ý chắc là ánh mắt đều phải dừng ở trên người hắn đây. Sở Phù gật gật đầu, nàng ở trong yến hội này đó cũng là có kinh nghiệm. Nhưng Văn Tiểu Tiểu không có, nàng cũng chỉ có thể sắm vai đồ nhà quê. Bất quá Hà Khải Thịnh đã nhắc nhở như vậy, phạm lỗi cũng là không nên. Văn Tiểu Tiểu vốn dĩ chính là một cái nữ hài ngoan ngoãn hảo nghe lời. Hà Khải Thịnh mang theo Sở Phù hướng đi đến ban công, nơi tương đối thanh tĩnh trong yến hội. Chờ lát nữa hắn còn phải ứng phó một đám lại một đám đối tác. Không thể không tìm vị trí an toàn một chút miễn cho bị người đường đột. Yến hội, nói người tham dự đều là cái gì nhân vật đỉnh cấp nổi tiếng. Trên thực tế người tham gia luôn có chút trình độ so le không đồng đều. Vào bằng tư cách con ông cháu cha, Văn Tiểu Tiểu của hắn, sao ứng đối được với những người đó. Một đường đi đến chỗ ban công thôi. Đã có mấy nhóm người đến chào hỏi Hà Khải Thịnh, Sở Phù cũng nghe ời hắn mỗi động tác đều cẩn thận chỉnh chu. Không sai chút nào, miệng luôn treo một nụ cười ôn nhu điểm mỹ. Đến góc ban công, Sở Phù mới lén lút lúc Hà Khải Thịnh không để ý, duỗi tay xoa xoa khóe miệng có chút cứng đờ. Hà Khải Thịnh buồn cười, nhưng cũng không định nói gì. Nhắc nhở nàng, tôi cần đi gặp vài người. Em đợi ở chỗ này, chờ lát nữa đói bụng có thể đến bên tiệc đứng ăn một chút. Nếu có người đến gần, không cần để ý tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn khốc, nếu có người dây dưa, tìm tôi, hắn duỗi tay chỉ hướng đối diện ban công, nơi ánh đèn sáng tỏ, chênh lệch 10 mét nhưng cùng ban công vắng lặng hoàn toàn không phải cùng một thế giới. Hắn nói. Tôi ở ngay đó, đừng sợ, cách chương.